siêu mẫu hàng đầu, chương 154, góc chuyện audio.com. Trình Phi cả người đều lờ mờ, lần đầu tiên nhìn thấy vị tổng tài trong truyền thuyết này, mới hiểu được cái gì gọi là móc treo quần áo hình người là gì, cái gì gọi là vẻ đẹp trai thật sự, còn có cả người đều toát ra hơi thở của vương giả, làm người khác không dám nhìn thẳng. Là một nhà thiết kế thời trang, còn là một người có chút tiếng tăm, Trình Phi đã thấy qua rất nhiều dáng vóc thân hình, không tới ngàn người thì cũng là vài trăm người, nhưng cô tin dáng người của đại boss trước mặt mình tuyệt đối là thân hình đẹp nhất cô từng thấy. Mà giám đốc nói với Trình Phi cô hôm nay phải tới để tạo hình cho phu nhân của tổng tài, sau khi Trình Phi nhìn thấy tổng tài cô ôm kỳ vọng vô cùng lớn lao, không biết người phụ nữ như thế nào mới có thể chinh phục được trái tim của một người đàn ông như Diêm Quân Lệnh. Ngàn vạn lần không ngờ tới, hóa ra lại là người quen. Trình thiết kế lại gặp mặt rồi. Lâm Lam chủ động đưa tay ra, đã điều chỉnh xong trạng thái, đôi môi đỏ quyến rũ, làm trái tim người khác phải rung động. Phu nhân của tổng tài. Trình Phi đã nhìn qua không ít tình cảnh, nhưng khoảng khắc này bị mắc kẹt rồi. Trình Phi cũng không khách khí, nhanh chóng lấy ra mấy cái kẹp giúp Lâm Lam cố định búi tóc. Trình Phi phát hiện Lâm Lam rất nhạy cảm với xu thế thời trang, đây là một xúc cảm trời sinh, khiến cho cô có thể trong thời gian gấp rút vội vàng mà vẫn tạo ra được hiệu quả xuất sắc không ngờ. Đây là kỹ năng sống còn mà tất cả người mẫu xuất sắc và nhà thiết kế giỏi cần phải có. Ok, trong chưa đầy một phút Trình Phi đã giúp Lâm Lam sửa lại mái tóc búi gọn gàng, không quá lỏng lẻo cũng không quá chặt kết hợp với tông đỏ trang điểm, sự hòa quyện dịu dàng giữa duyên dáng và tinh khiết. Diêm Quân Lệnh nhìn người phụ nữ của mình xuống xe cô mặc một chiếc váy xếp ly nhỏ, hiện lên sự hoạt bát vui tươi của cô, nhưng phần trên cơ thể kéo căng, nổi bật lên đường cong gợi cảm của cô. Khoác cái này lên, Diêm Quân Lệnh không nặng không nhẹ nói một câu, làm dọa chết mấy người bên cạnh Trình Phi, đại boss lại làm sao rồi. Khoảng khắc tiếp theo, một người đàn ông với khí chất lạnh lùng kiêu ngạo ân cần quấn khăn choàng cho Lâm Lam, cô ngượng ngùng nhìn đám người xung quanh, Diêm Quân Lệnh thúc giục tối nay về sớm một chút. Vâng, Lâm Lam ngoan ngoãn vâng một tiếng, cười ngọt ngào với Diêm Quân Lệnh, rồi vẫy tay chào. Diêm Quân Lệnh nhìn cô vui vẻ cười, có chút gì đó không nỡ nhìn bánh bao nhỏ nhà mình một thân một mình tiến vào. Lâm Lam vừa bước vào bữa tiệc, Diêm Quân Lệnh liền gọi vào số Linda thông báo cho ban tổ chức tôi tham gia buổi tiệc tối nay. Vâng, để tôi đi sắp xếp. Tường Tử không cần tới. Lâm Lam nói xong dự định đi sắp xếp ngay, liền nghe thấy lão đại không khách khí nói một câu. Linda đồng cảm sâu sắc với sự kích động của Tưởng Nam Tường, đã biết phải làm thế nào, kính cẩn lễ phép nói với ông chủ, lo lắng sẽ lại xảy ra hiểu lầm nếu như bị nhận ra, còn có phu nhân bên kia. Tôi tự mình sắp xếp. Diêm Quân Lệnh bình than nói, mặc dù Tưởng Nam Tường là nhà giám đốc thiết kế của Đình Thịnh, nhưng người gặp qua anh cũng không nhiều, Diêm Quân Lệnh không lo lắng sẽ bị phát hiện, đặc biệt người anh đã chuẩn bị đồng hành với Trình Phi, là nhà thiết kế mời nổi tiếng được sùng bái của Đình Thịnh. Người thông minh, đều không hỏi nhiều. Cho tôi 10 phút, cúp điện thoại, Diêm Quân Lệnh nói với Trình Phi một câu. Góc chuyện audio.com, xuống xe chờ ở bên ngoài. Trình Phi từ sớm đã nhận được thông báo tham dự bữa tiệc, vì vậy dù cho tới để giúp tạo hình cho phu nhân của tổng tài cũng đem theo lễ phục của mình, vừa nghe điện thoại của Diêm Quân Lệnh, lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Không tới 10 phút cửa liền mở ra, Trình Phi không còn là nữ thiết kế nữa, mà là bạn gái của người đàn ông này. Đi tới bên cạnh Diêm Quân Lệnh, Trình Phi đã đi giày cao gót 12 phân, mà vẫn chỉ tới bả vai của ông chủ, rất không hợp tí nào. Úc Trình Phi đang ngưỡng mộ vị ông chủ này, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Lam, không dám có suy nghĩ khác nữa, ngược lại cảm thấy không có áp lực gì lớn lắm, dẫu sao không phải ai cũng có may mắn tham gia mấy bữa tiệc kiểu này. Trường Phi cũng nhìn ra, đại boss là một cuồng vợ phát điên, đột nhiên lại thay thế giám đốc tham dự, khẳng định không phải vì để tham gia bữa tiệc này, mà là để bám đuôi ai đó. Trình Phi lắc lắc đầu, quả là trong tình yêu nam nữ người ngoài không thể nào hiểu nổi. 8 giờ, bữa tiệc bắt đầu. Lâm Lam được LG mời tham gia, vốn là cho rằng cùng giám đốc của LG tham gia. Ngàn vạn lần không nghĩ tới tổng tài của LG là Cung Vân Hải. Cũng là lý do câu chuyện trong quảng cáo của cô là nguyên bản. Lâm Lam lần đầu tiên ở khoảng cách gần thế này nhìn vị tổng tài này, phong độ nho nhã, đem đến cảm giác là người tri thức thời đại xưa, vị giám đốc này rất hài lòng với lần thể hiện này của Lâm Lam, ngay cả thái độ với Lâm Lam cũng thân thiết hơn rất nhiều. Nghe nói cô có ý định ký kết hợp với Tân Chí. Đơn giản giới thiệu, đáy mắt của Cung Vân Hải lóe lên một ánh nhìn, rất nhanh liền biến mất tùy ý nói một câu. Lâm Lam gật gật đầu, Tân Chí là một công ty người mẫu, cho dù là ảnh hưởng ở trong nước hay là việc đào tạo người mẫu, đều rất tốt. Tân Chí quả thực không tồi, so với Thành Thiên càng mạnh hơn. Cung Vân Hải hướng mắt nhìn không xa, nhìn thấy Hàn Hinh Nhi và Lỗ Chấn Hải. Quan hệ công chúng của Thành Thiên rất mạnh, vậy nên hình tượng của Lỗ Chấn Hải luôn là đứng đắn nghiêm túc, nhưng nội tâm lại cũng biết rõ, Thành Thiên là công ty thuộc sở hữu của Đồng gia, có thể sạch sẽ tới mức nào. Vâng, Lầm Lam không hề hiểu ý nghĩa sâu sắc của Trung Vân Hải, chỉ lúc nghĩ là nghĩ vị này đang nói đến phương diện lớn nhỏ của công ty, vị này mặc dù là một vị lãnh đạo cấp cao, nhưng lại có cảm giác rất thân thiện dễ gần, đem lại cho người khác hào cảm. Đi đến bên kia nhé. Cũng không giải thích nhiều, Cung Vân Hải nhìn thấy Tần Lâm, nói một câu với Lâm Lam. Lâm Lam đã từng nhìn thấy vị giám đốc trẻ tuổi này của Tấn Chí trên tạp chí, lúc này mới hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong lời nói của Cung Tấn Hải, lòng biết ơn sâu thẳm trong đôi mắt cảm ơn Cung Tổng. Không cần phải cảm ơn, nhớ kỹ ước định giữa chúng ta, tôi giúp cô giúp LG. Cung Tấn Hải bình thản nói, thời gian và tuổi tác khiến người khác khó nhìn ra đây là một vị doanh nhân, nhưng là một doanh nghiệp đầu tàu của Tấn Thị. Lâm Lam đột nhiên hiểu ra, chỉ có người đàn ông như này sau khi thành công vẫn nhớ treo ảnh người yêu của mình lên tường. Còn chuyện tại sao Cung Tấn Hải lại nói vậy, Lâm Lam cũng hiểu rất rõ. Tàng Tuyết cho rằng để cô tham gia cái bữa tiệc này, đáp ứng LG, lúc Lâm Lam bước lên đỉnh cao cần phải quay lại để đại diện cho LG. Mặc dù có một động thái lớn ở lần quảng cáo trước nhưng thương hiệu cũ LG vẫn không thể so sánh với thương. Góc chuyện audio.com Hiệu khác ở nước ngoài, minh tinh tiểu tiền như nước ở trong nước mà nói, chỉ có thể duy trì độ hot một thời gian thôi. Vì vậy giám đốc của LG nhè ra, thật ra là ý của vị tổng tài này là so với lợi ích trước mắt càng quan tâm về lợi ích lâu dài hơn. Lâm Lam là bước đi táo bạo đầu tiên của vị giám đốc này. Nếu như có thể thắng, bất luận với LG hay với Lâm Lam cũng 100% có lợi mà không có hại gì. Lâm Lam gật đầu coi như là đã đồng ý với Cung Tấn Hải, không chỉ vì bên kia có thể đem đến cho cô cái gì, quan trọng hơn là nhân phẩm và sự ủng hộ của ngài doanh nhân này. Hai người vừa nói chuyện về Tân Chí, ngờ đâu ở cửa vang lên âm thanh ầm ĩ hỗn loạn, mọi người đều vô thức nhìn vào cửa xem chuyện gì đang xảy ra. Lâm Lam cũng tò mò, cũng quay ra nhìn, người đứng đầu đánh vào đầu, người nào đang bước đến. Cách chương.